vậy mà Giang Diệu mới ngồi thuyền sang ngày thứ hai là bắt đầu chóng mặt buồn nôn, hiển nhiên là không ngồi được thuyền. Bảo Cân nhìn khuôn mặt trái xoan của Vương Phi nhà mình vốn còn chưa hết nét trẻ con, hai gò má có chút thịt phúng phính, thế mà ngồi thuyền còn chưa tới nửa tháng thì khuôn mặt này đã gầy hốc hác đi. Bảo Cân tiếp nhận chén trà mà Bảo Lục bưng tới. Nàng đang chuẩn bị hầu hạ Vương Phi uống chút trà bóng thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Bảo Cân ngẩng đầu lên thì thấy nam nhân cao to tuấn mỹ bước nhanh đi vào. Bảo Cân, Bảo Lục cùng Hứa ma ma nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Lục Lưu trực tiếp đi tới bên cạnh thê tử, nhìn tiểu thê tử nằm nghiêng người trên giường nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé vùi ở gối mềm mại màu đỏ làm người ta phải đặc biệt thương tiếc. Lục Lưu là một đại nam nhân, bình thường khi xuất môn sẽ không có gì phải bận tâm, nhưng tiểu thê tử của hắn xưa nay luôn được nuông chiều, làm sao có thể giống hắn chống lại quãng đường bun ba như thế này. Lục Lưu nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đem người ôm lên để nàng tựa vào người hắn. Sau đó Lục Lưu lấy chén trà trong tay Bảo Cân, nhẹ nhàng thổi mấy lần, uống thử một chút thấy không còn nóng thì Lục Lưu mới đem chén trà đến bên môi thê tử. Ôn nhu gọi, Diệu Nhi, cảm thấy được trên môi ướt át, Giang Diệu cũng không có mở mắt ra mà há mồm uống vào mấy ngụm nước. Uống non nửa chén nước, Giang Diệu chép miệng một cái rồi mới mở mắt ra nhìn Lục Lưu ở bên cạnh, cười cười nói, Lục Lưu. Lục Lưu giơ tay, Bảo Cân ở bên cạnh hiểu ý liền lấy chén trà trên tay Lục Lưu, sau đó thức thời theo Hứa ma ma và Bảo Lục lùi ra ngoài. Nàng đã thấy dễ chịu hơn chưa? Lục Lưu xoa bóp gò má của tiểu thê tử. Hắn hiếm khi sinh ra một cảm giác thất bại như hiện tại. Trong tâm Lục Lưu nghĩ muốn nuôi tiểu thê tử đến béo trắng, thế mà không ngờ lại càng nuôi càng gầy. Nếu bị nhạc phụ cùng nhạc mẫu biết được thì sợ là sẽ trách cứ hắn chăm sóc không chu đáo cho nàng. Giang Diệu thì cảm thấy còn hơn cả chịu tội rồi. Nàng làm sao biết được là ngồi thuyền lại khó chịu như vậy? Nghĩ tới mấy ngày này chính mình không làm tốt bổn phận của thê tử, trái lại nàng còn khiến Lục Lưu phải ngày ngày chăm sóc nàng, ngay cả buổi tối cũng làm hắn ngủ không yên giấc. Giang Diệu tựa vào lồng ngực của Lục Lưu, hít hà mùi hương trên người hắn, rồi vươn tay nhỏ lên vuốt ve khuôn mặt của nam nhân vì nàng mà tiểu tụy cả đi. Giang Diệu đau lòng, rất đau lòng, nàng liền ôm lấy cổ Lục Lưu, đem đầu nhỏ vùi vào lồng ngực hắn. Dầu dĩ, thiếp đã đỡ nhiều rồi, ngày mai lại có thể nhảy nhót tưng bừng, chàng không cần quá lo lắng. Lời này nàng nói là đúng sự thật, hôm nay tuy có bị ói ra vài lần nhưng rõ ràng so với trước kia thì thoải mái hơn nhiều rồi. Lục Lưu ân một tiếng, nhưng rõ ràng là không yên lòng, lông mày hắn vẫn nhíu chặt lại giống như hình chữ xuyên. Giang Diệu thấy thế liền giơ tay lên giúp hắn vuốt vuốt lông mày, nói: Bảo Cân đã nói với thiếp là chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta đến Dân Châu, đến lúc ấy thiếp sẽ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tuổi trẻ có chỗ tốt ở chỗ là lúc trước nhìn còn có vẻ bệnh thì giờ khắc này nói chuyện thì tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Lục Lưu cúi đầu, dùng bờ môi đụng một cái lên trán nàng, nói được. Giang Diệu không muốn Lục Lưu quá lo lắng vì nàng, nàng không phải là người thích đem lại phiền phức cho người khác. Hơn nữa đây còn là nam nhân mà nàng thương yêu. Giang Diệu liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cười cười nhìn Lục Lưu, sau đó quyệt quyệt miệng, chẳng muốn hôn thiếp sao? Mấy ngày nay vì thân thể nàng không khỏe, nàng và Lục Lưu vốn là phu thê ân ái như keo như sơn, nhưng lúc này vào buổi tối cũng chỉ có thể đàng hoàng ôm nhau ngủ, chứ đừng nói là vận động trước khi ngủ. Rồi lại nghĩ đến chính mình vừa mới ói hai lần, tuy rằng nàng đã súc miệng nhưng trong khoang miệng có thể vẫn còn có mùi khó ngửi nên tuyệt đối không thể để Lục Lưu hôn. Nhưng hiện tại Lục Lưu thấy âm thanh nàng giòn giòn trêu chọc hắn, nhìn có sức sống như vậy nên hắn liền cúi xuống lấp lấy phấn môi béo mập mềm mại của nàng, cuốn lấy đầu lưỡi nàng chậm rãi thưởng thức. Hôn một lúc khiến cho gò má Giang Diệu có chút hồng hào liền trở nên đỏ bừng bừng. Lục Lưu thấy đôi mắt thê tử hiện lên một tầng nước lung linh xinh đẹp câu lòng hắn có chút ngứa ngáy. Bàn tay của hắn ở trên người nàng dùng sức xóa nắn mấy lần, sau đó mới thở hổn hển nói, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, một lúc nữa ăn nhiều một chút. Nói xong thì lại cúi người xuống mổ mấy cái lên mặt tiểu thê tử. Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Mấy ngày sau, Giang Diệu đã không còn ói nữa. Trước khi đến Dân Châu một ngày, Lục Lưu hạ mệnh để thuyền cập bến ở Lạc Thành để dẫn thê tử đi lên bờ một chút. Có thể được bước đi trên mặt đất với Giang Diệu mà nói là điều không thể tốt hơn. Mấy ngày này ở trên thuyền lảo đảo bồng bềnh như trên mây, làm sao có thể khiến người ta thoải mái như là ở trên bờ. Lạc Thành là một tòa thành nhỏ bên cạnh Dân Châu, vì ở sân viện của từng nhà đều trồng hoa mẫu đơn nên tòa thành này còn có tên gọi mỹ miều là Mẫu Đơn Thành. Có điều ngoại trừ hoa mẫu đơn kiều mỹ thì Lạc Thành còn có hai điều đặc biệt, thứ nhất là mỹ thực, thứ hai là mỹ nhân. Quả thật lần này Giang Diệu lên bờ là muốn chạy đi tìm mỹ thực. Ở trên thuyền tuy đầu bếp nghĩ cách chế biến nhiều món nhưng đến cùng vẫn không thể bằng khi nấu trên bờ được. Giang Diệu theo Lục Lưu đi đến Thiên Hương Lâu có tiếng ở Lạc Thành, đánh chén một bữa no nê rồi mới đi tản bộ trên đường để tiêu cơm. Vì là buổi tối nên trên người Giang Diệu khoác thêm một cái áo choàng màu đỏ anh đào. Gò má tuy rằng hơi gầy nhưng tinh thần lại có vẻ sáng láng. Đi ở trên đường, Giang Diệu đúng là phát hiện ra mỹ nhân ở Lạc Thành quả thật là danh bất hư truyền. Tùy tiện túm lấy một người thì cũng đều xinh đẹp thanh thoát. Mà các cô nương ở Lạc Thành này có da rẻ đặc biệt trắng mịn rồi lại phối hợp với ngũ quan đẹp đẽ nên tất nhiên sẽ trở thành mỹ nhân. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn Lục Lưu một cái, thấy mắt hắn vẫn nhìn thẳng, không hề có hứng thú với mấy cô nương ở trên đường. Trong lòng Giang Diệu rất vui vẻ, khóe miệng nhếch lên cười cười. Sau đó nàng đi đến sạp hàng bán đồ ăn vặt ở bên cạnh đường. Ông chủ là một nam nhân trung niên khoảng 40, lúc này đang chiên bánh trong chảo dầu, đảo qua đảo lại bánh liền phồng lên giống như cánh hoa sen, sắc vàng óng ánh. Ở giữa dùng màu đỏ để tô điểm thành nhụy hoa. Tuy chỉ là quán nhỏ rìa đường nhưng bánh này không hề kém Thiên Hương Lâu một chút nào. Ông chủ ngước mắt nhìn đôi nam nữ đẹp mắt trước mặt liền nở ra nụ cười. Tiểu cô nương muốn mua hoa sen tô, sao? Thì ra gọi là hoa sen tô. Giang Diệu muốn ăn, nàng vươn tay kéo kéo ống tay áo của nam nhân bên cạnh. Chớp chớp mắt gọi, Lục Lưu. Lục Lưu lại nói. Địa phương nhỏ này sợ là làm không sạch sẽ, chờ một lúc nữa trở lại ta sẽ bảo đầu bếp làm cho nàng. Ông chủ vốn đang cười rất thân thiện, vừa nghe thấy lời này của Lục Lưu thì cũng không thích nghe, liền nói, hoa sen tô này của ta là tay nghề của tổ tiên truyền lại, ở chỗ này bán cũng ít nhất mười mấy năm rồi, những người đã từng mua bánh của ta rất hiếm khi lại chê là khó ăn. Vị công tử này nhìn tuấn mỹ lịch sự nhưng đúng là có chút coi thường người khác. Nếu ở trong kinh thành thì làm gì có ai dám nói với Lục Lưu như vậy. Nhưng hôm nay Lục Lưu lên bờ chỉ ăn mặc một thân áo gấm bình thường. Còn tùy tùng thì cũng che chở trong bóng tối. Người ở Lạc Thành thì không có ai biết hắn nên tự nhiên chỉ cảm thấy hắn là quý công tử có dung mạo xuất chúng mà thôi. Mà Giang Diệu hiểu Lục Lưu không phải có ý khinh người. Mà mấy ngày nay bụng nàng thường thường không thoải mái nên khó tránh khỏi có chút cẩn thận quá mức. Giang Diệu đang chuẩn bị giúp phu quân của mình giải thích thì nghe được âm thanh lanh lảnh. Cho ta một phần hoa sen tô. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn thì thấy đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử vóc dáng cao to nhã nhặn, đứng ở bên cạnh tiểu cô nương. Còn tiểu cô nương kia ước chừng 14, 15 tuổi, ăn mặc một thân nhu quần màu hồng nhà. Dung mạo rất là xinh đẹp. Cô nương kia tự nhiên cũng chú ý tới hai người bên cạnh này. Dù sao hai người này có dáng vẻ quá mức đáng chú ý. Nàng nhìn Giang Diệu đến ngẩn người. Sau đó mới nhìn về phía Lục Lưu bên cạnh Giang Diệu. Tiểu cô nương nhìn thấy thanh niên trẻ anh tuấn khó tránh khỏi sẽ có chút thẹn thùng. Lúc này liền rũ rũ mắt. Nhưng nhìn thấy hai người này quan hệ thân mật nên nàng liền biết hai người này là một đôi. Nàng nghiêng đầu hướng về nam tử mặc lam đi theo bên cạnh nói, ca ca mau mau trả bạc đi. Giang Diệu lúc này mới bừng tỉnh, thì ra hai người này lại là huynh muội. Tinh tế đánh giá dung mạo hai người này thì giữa hai lông mày có chút tương tự. Nghĩ tới ánh mắt vị cô nương áo hồng này nhìn Lục Lưu, rồi khi cô nương này nhìn thấy nàng thì lộ ra ánh mắt thất lạc. Giang Diệu tự nhiên hiểu được là vì sao, lúc này nàng xoay người. Cười tủm tỉm nhìn Lục Lưu nói, ca ca, muội cũng muốn mua hoa sen tô. Lục Lưu vừa nghe thấy xưng hô của tiểu thê tử thì cúi đầu nhìn nàng một cái. Giang Diệu cười cười, không lên tiếng. Cô nương áo hồng vừa nghe xong nhất thời cũng quay đầu lại. Biết được hai người này là huynh muội thì có chút vui mừng, ánh mắt đều trở nên sáng lấp lánh. Chuyện này khó trách cô nương người ta sẽ tin là thật. Tuổi Giang Diệu vốn còn nhỏ, tướng mạo non nớt. Lúc nàng rời thuyền chỉ để bảo cân trải thùy hoàn kế đơn giản nên nhìn nàng giống như lại trở về dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Thân hình nàng đã nhỏ nhắn lại còn khoác thêm một cái áo choàng màu đỏ anh đào nên càng cảm giác tuổi nàng vẫn còn nhỏ. Thì ra là ca ca mang theo tiểu muội muội đi chơi. Cô nương áo hồng cầm một phần hoa sen đường trong tay đưa cho Giang Diệu, ngữ khí thân mật nói, nếu cô nương không chê thì phần hoa sen tô này coi như ta tặng cô nương. Giang Diệu sao lại không biết cô nương nhà người ta là đang nể mặt mũi ca ca của nàng, muốn để Lục Lưu không mua cho nàng sao? Giang Diệu cười khanh khách cảm ơn vị cô nương này, nhưng không hề có ý muốn tiếp nhận, nàng chỉ ngẩng đầu lên nhìn ca ca của nàng. Nhưng ai có thể tưởng tượng được lúc này ca ca mặt lạnh của nàng lại móc ra một nén bạc đưa cho ông chủ, cho hai phần. Giang Diệu mím môi cười cười, quay về ca ca giàu nứt đố đổ vách của mình nói, cảm ơn ca ca. Lại hướng về cô nương có lòng tốt kia nói, cũng tạ ơn cô nương. Cô nương kia mặc dù có chút lúng túng, tuy nhiên nàng cũng cảm thấy cử chỉ của mình quá đường đột. Chỉ đỏ mặt liếc mắt nhìn vị nam tử tuấn mỹ vô song nam này, rồi lại hướng về tiểu cô nương dung mạo xuất chúng bên cạnh hắn, nói, không cần khách khí. Nghe âm thanh cô nương cũng không giống như là người bản địa, nàng liền tiện đường hỏi thăm lai lịch hai huynh muội này. Biết được hai người đến từ kinh thành, không nhịn được mà khen, thảo nào khí chất trên người Giang công tử cùng Giang cô nương lại đặc biệt như vậy, thì ra là từ kinh thành đến. Vì thế mà nàng đối với vị công tử đến từ kinh thành này lại càng cảm thấy hứng thú. Giang Diệu cũng cùng cô nương áo hồng này nói chuyện một lúc. Biết được hai huynh muội này họ Tống đến từ Dân Châu. Nàng hàn huyên một lúc liền bị ca ca thiếu kiên nhẫn nắm tay rời đi. Vị Tống cô nương này trên là Tống Uyên, năm này mới vừa cập kê, lúc này chính là đến tuổi làm mai. Ra thế nàng xuất chúng, dung mạo lại xinh đẹp. Điều kiện như thế khiến người đến làm mai đều muốn đạp đổ cửa Tống phủ. Tuy nói trong số đó không thiếu những vị công tử có dung mạo anh thấn, nhưng đem so sánh với vị công tử hôm nay nàng gặp thì những người kia sợ là giúp sách giày cũng không đủ tư cách. Tống Uyên quay đầu nhìn ca ca, nói, ca ca, muội chưa từng thấy nhân vật nào giống như Giang công tử. Tuổi còn trẻ nhưng khí chất so với mấy vị công tử ở Dân Châu chúng ta đúng là không hề giống nhau. Tống Minh Đường là ca ca của Tống Uyên, cũng là cậu ấm có tiếng ở Dân Châu. Hiện nay nghe muội muội nói vậy, hắn lẩm bẩm, "A Uyên, muội không cảm thấy vị Giang công tử này có chút quen mắt sao?" "Nhìn quen mắt sao?" Tống Uyên ngẩn người, sau đó nàng cẩn thận nhớ lại dung mạo của vị Giang công tử kia, đúng là có chút cảm giác quen thuộc nhưng nàng lại không biết là người phương nào. Lúc này tại bến thuyền Lạc Thành, Giang Diệu theo Lục Lưu lên thuyền, vừa đi vào liền bị Lục Lưu ôm đặt ở trên giường nhỏ. Giang Diệu vừa thẹn vừa giận, nâng mặt hắn nói, Sơn Thủy ở Lạc Thành nuôi người thật tốt, tùy tiện vớ bừa một cô nương thì cũng đều có dung mạo thanh lệ hơn người. Thiếp gọi chàng là ca ca cũng là tạo cơ hội thuận lợi giúp chàng đó nha. Giang Diệu nói mấy lời này chính là muốn trêu ghẹo, vậy mà Lục Lưu nửa điểm không hiểu phong tình. Hắn áp lên người nàng, sau đó ở mông nàng mạnh mẽ đánh mấy cái. Âm thanh bồm bộp đặc biệt lanh lảnh. Giang Diệu bưng mông la đau, đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn chằm chằm. Lục Lưu cúi đầu cắn yêu má nàng mấy cái rồi thở dốc vội vã làm chính sự. Vận động thoải mái một phen, ngày hôm sau Giang Diệu tỉnh dậy hơi trễ. Nàng cứ thế dựa vào trong lồng ngực của Lục Lưu, chờ đến khi nghe được tiếng Bảo Lục gọi người. Giang Diệu liền hiểu được thuyền đã cập bờ đến Dân Châu, lúc này nàng mới há mồm gặm cắn nam nhân một cái, gọi, Lục Lưu. Nhưng hắn vẫn còn ngủ, Giang Diệu mới lại mềm mại kêu, Lục ca ca, chúng ta đến nơi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 148, ngày đầu ở Dân Châu mới tới Dân Châu, Lục Lưu đương nhiên phải hội kiến quan viên địa phương. Dân Châu mặc dù cách xa kinh thành nhưng cũng không phải nơi hẻo lánh nên tin tức tự nhiên cũng có nhanh. Mà các quan lại ở đây cũng nghe thấy tiếng của vị tuyên vương này, dù gì đây cũng là một nhiếp chính vương. Tuy nói bị điều đến đây nhưng nói thế nào thì đó cũng là vương gia. Lúc này người ta đã đến địa phương nhỏ của bọn họ thì tất nhiên không thể thất lễ được. Nếu mà chiêu đãi tốt thì sau này tuyên vương trở lại kinh thành thì còn có thể dẫn bọn họ theo. Còn Giang Diệu mấy ngày này cũng không hề nhàn rỗi. Tòa nhà ở Dân Châu này tuy kém xa khí thế hùng vĩ của tuyên vương phủ nhưng lại có thể để cho Giang Diệu phát huy khả năng đem tòa nhà này bố trí theo kiểu dáng mà mình thích. Lục Lưu chỉ sợ nàng không có chuyện để làm. Bây giờ có thể thấy nàng thật vui vẻ với công việc trang trí nhà cửa thì đây là điều không thể tốt hơn. Giang Diệu ngày ngày bận rộn nên cũng không lo lắng Lục Lưu ở bên ngoài cả ngày bận bịu gì đó. Nhưng Hứa Ma Ma lại bận tâm thay cho chủ tử nhà mình. Bà lo lắng nói, Vương Phi, nhóm nam nhân ở bên ngoài xã giao khó tránh khỏi việc phải uống rượu mà chủ yếu chính là thưởng thức ca vũ. Vương gia mỗi ngày đều muộn như vậy mới trở về. Vương Phi không lo lắng sao? Nghe Hứa Ma Ma nói như vậy, tay Giang Diệu đang cắm hoa dừng lại một chút. Lời này của Hứa Ma Ma xem như là uyển chuyển. Nam nhân xã giao thì không thể thiếu nhất chính là ca cơ mỹ nhân. Địa phương nhỏ như Dân Châu này khi nào thì có một đại nhân vật tới như Lục Lưu. Lúc này Lục Lưu đến đây, quan chức Dân Châu tất nhiên sẽ phải nịnh nọt lấy lòng Lục Lưu, mà chiêu hữu dụng nhất chính là đưa mỹ nhân. Nhưng Giang Diệu tin hắn, nàng vừa gả cho hắn, tình cảm của hai người bọn họ ân ái ngọt ngào, nếu nàng không tin hắn mới chính là vấn đề lớn. Đôi tay nhỏ dài đem hoa quế thơm ngào ngạt cắm vào bên trong bình sứ. Hoa quế tuy không phú quý như mẫu đơn nhưng hương thơm thanh mát rất dễ ngửi, khiến tâm tình con người ta vui mừng. Giang Diệu thu dọn nhánh hoa, trên môi nổi lên ý cười nhợt nhạt, thoáng nghiêng đầu quay về Hứa Ma Ma nói, Hứa Ma Ma, vương gia sẽ không? Hứa Ma Ma thầm thán, suy cho cùng thì tuổi vương phi còn nhỏ nên tâm tư đơn thuần. Mấy ngày này, vương gia đối với vương phi như thế nào thì bà đều nhìn ở trong mắt, nhưng đây mới chỉ đang trong thời kỳ tân hôn thôi. Thân phận vương gia như thế kia, không thể cả đời chỉ có duy nhất mỗi vương phi. Bà nhớ đến những lời phu nhân đã căn dặn lúc trước, trong tâm chỉ trông ngóng vương phi sớm mang thai tiểu thế tử. Cắm xong hoa thì bên ngoài liền truyền đến âm thanh của Bảo Lục, vừa nghe thấy Lục Lưu trở về, Giang Diệu lập tức tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Hôm nay Lục Lưu đi gặp mấy vị quan ở Dân Châu nên quần áo tự nhiên ăn mặc trang nghiêm một chút. Chỉ là loại công sự này, Giang Diệu thân là phụ nhân nên nàng cũng không hỏi đến. Vào lúc này chỉ nở nụ cười long lanh tiến lên lôi kéo tay Lục Lưu đi vào trong. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nên nàng vội vã quay đầu lại, chóp mũi vừa vặn đụng vào lồng ngực Lục Lưu. Giang Diệu xoa xoa chóp mũi rồi dặn dò Bảo Cân, Bảo Lục đi chuẩn bị nước trà. Nàng đã dặn nhà bếp chuẩn bị những món ăn mà Lục Lưu thích ăn nhất nên nàng lại để Hứa Ma Ma đi nhà bếp nhìn một cái xem món ăn đã chuẩn bị thế nào rồi. Đây nghiễm nhiên là bộ dáng của thê tử hiền lành. Giao phó xong, Giang Diệu mới nắm tay Lục Lưu đi ra sau tấm bình phong thay y phục. Nàng săn sóc hỏi, hôm nay chàng trở về sớm vậy, đã đói bụng chưa? Chúng ta ăn bữa tối sớm chút có được hay không? Lục Lưu nắm lấy đôi tay nhỏ đang đặt trên đai lưng của hắn, nói, không cần phải thay. Diệu Nhi, một lát nữa ta còn phải đi ra ngoài, nàng ăn tối rồi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Nụ cười trên mặt Giang Diệu cứng đờ, nghe hắn nói bữa tối cũng không ăn, tâm trạng nàng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Mấy ngày này nàng vừa mới tới Dân Châu, tuy rằng chưa thích ứng được nhưng vừa vặn cũng có hắn ở bên nàng, mặc dù hắn cũng bận bịu. Giang Diệu tự nhận bản thân mình là người hiểu chuyện, nhưng cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà mấy ngày nay nỗi lòng nàng đều không tốt, có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Nàng gật đầu nói, thiếp biết rồi. Rồi lại tiếp tục dặn, vậy chàng nhớ trở về sớm một chút, uống ít rượu thôi. Buổi tối có chút lạnh, một lúc nữa thiếp sẽ bảo Lục Hà đem áo choàng mang tới cho chàng. Lục Lưu ôm lấy thê tử, cúi xuống hôn mặt nàng rồi nắm lấy hai tay của nàng nói, mấy ngày nữa ta nhàn rỗi thì sẽ cùng nàng đi ra ngoài chơi một chút. Giang Diệu cười cười, nàng hiểu được hắn có chuyện quan trọng, giờ khắc này tự mình trở về nói với nàng chính là sợ nàng vẫn chờ hắn. Tâm trạng Giang Diệu cảm động liền ngoan ngoãn dục hắn đi nhanh lên, nhưng miệng nàng thì dục mà tay lại nắm tay hắn không chịu buông ra. Lục Lưu lẳng lặng nhìn thê tử, mấy ngày nay hắn đều không thể ở cùng nàng, mà nàng cũng ngoan ngoãn chờ ở quý phủ không có đi ra ngoài. Nàng tuổi còn nhỏ, mới vừa cập kê liền gả cho hắn, hiện nay lại rời xa cha mẹ theo hắn đi đến đây, mà ở Dân Châu nàng lại không có người quen biết. Lục Lưu đau lòng, nâng mặt nàng hôn một cái, mới nói, vậy ta đi đây. Giang Diệu gật đầu, nhìn theo thấy hắn đi xa rồi thì chóp mũi mới đau xót, có chút nhớ cha mẹ. Nếu nàng nhớ không sai thì trong vòng mấy ngày này đại tẩu của nàng sẽ lâm bồn. Đáng tiếc là nàng không có cách nào nhìn thấy tiểu chất nhi béo trắng sinh ra. Còn có Tuyền tỷ tỷ, không biết được Tuyền tỷ tỷ sẽ sinh được tiểu hoàng tử hay là tiểu công chúa đây. Ngồi lặng lặng có một mình làm Giang Diệu có chút không khống chế được tâm tình mà nhớ tới mọi người ở kinh thành. Vì Lục Lưu không ở phủ nên chỉ có mỗi Giang Diệu đối mặt với một bàn lớn thức ăn. Nàng cảm thấy không ngon miệng nhưng từ nhỏ nàng đã yêu quý thân thể mình. Lúc trước ở trên thuyền nàng đã bị gầy đi không ít nên trước mắt không phải thời điểm để yếu ớt. Nếu mà nàng sinh bệnh thì Lục Lưu còn phải rút ra tinh lực để chăm sóc nàng. Nghĩ như vậy Giang Diệu liền ngoan ngoãn chậm gì gì ăn nửa bát cơm. Dùng xong bữa tối, Bảo Cân liền đem một tấm thiệp đưa tới cho Giang Diệu. Giang Diệu ở Dân Châu không có người quen biết, mà Lục Lưu bảo hộ nàng rất chặt chẽ. Hắn không để cho những người có dự định bấu víu quan hệ ra tay với nàng, nhưng đồng thời cũng làm cho Giang Diệu không thể lui tới bên ngoài. Hiện nay thấy Bảo Cân cầm thiếp mời đến, Giang Diệu đúng là có chút hưng phấn. Nàng nhận lấy thiếp mời, sau khi xem xong mới phát hiện đó là Tống Phủ. Đúng rồi, ngoại tổ phụ cùng các cậu của Lục Lưu đều ở Dân Châu. Theo lý thuyết thì nàng cùng Lục Lưu đi thăm viếng mới đúng. Sao có đạo lý để người Tống Phủ đưa thiếp mời lại đây? Giang Diệu lập tức cảm giác mình thật thất trách. Nhưng Lục Lưu cũng không có đề cập tới ngoại tổ phụ và các cậu với nàng nên nhất thời nàng cũng không thể quyết định chắc chắn rằng ngày mai có nên đi hay không. Hoặc là Lục Lưu có thời gian rảnh để đi cùng nàng hay không. Dù sao nàng đã gả cho Lục Lưu thì cũng nên đi gặp ngoại tổ phụ cùng các cậu. Vì ngày tháng ghi trên thiếp mời là ngày mai nên Giang Diệu không dám đi ngủ sớm. Nàng phải đợi Lục Lưu trở về để hỏi ý hắn một chút. Mà hôm nay Lục Lưu cũng dặn nàng là muộn một chút hắn mới trở về. Thế nên Giang Diệu liền cầm theo một quyển tập thơ để đọc. Tư vị chờ người đúng là không hề dễ chịu. Giang Diệu thì càng khỏi phải nói, mấy ngày nay nàng đều ngày ngày phải chờ người. Giang Diệu ngồi ở giường nhìn tập thơ, thở dài một hơi rồi mới thả tập thơ trong tay xuống và đi đến phía trước gương ngồi xuống. Nhìn nữ tử trong gương mày liễu cau lại, Giang Diệu còn ngờ ngờ nhìn thấy vẻ mặt mình giống như một oán phụ. Giang Diệu không dám nhìn nữa, chỉ tiếp tục đến bên giường đọc sách. Lúc này nàng đổi một quyển du ký để đọc. Nội dung bên trong rất thú vị khiến Giang Diệu xem đến nhập thần, cuối cùng cũng coi như làm hao mòn thời gian. Chờ đến khi Lũ U Lưu trở lại thì liền thấy thê tử nằm nghiêng sát mép giường, trong lồng ngực ôm một quyển du ký. Nàng để chân trần cứ như vậy ngủ ở bên mép giường, chỉ cần hơi động đậy một tí là sẽ bị té xuống. Lục Lưu cũng biết nàng sẽ không nghe lời, nhưng nhìn thấy tình cảnh này khiến trong lòng hắn có chút hổ thẹn. Lục Lưu rảo bước đi đến bên giường, đem quyển du ký nhẹ nhàng rút ra rồi để ở một bên. Sau đó hắn mới ôm nàng vào bên trong giường để nàng nằm thật thoải mái. Lục Lưu lẳng lặng ngắm nhìn thê tử một lúc rồi mới đi tới tịnh thất tắm rửa. Giang Diệu ngủ say sưa, đến khi cảm giác nên người mình nặng trình trịch như có ngọn núi lớn áp lên thì nhất thời nàng liền tỉnh táo lại. Ngửi thấy được mùi vị của Lục Lưu, Giang Diệu nới dùng sức ôm chặt lấy hắn, rồi giống như cún con có cỏ trên người hắn, lẩm bẩm nói, chẳng đã về. Lục Lưu vừa trầm thấp ừng một tiếng, vừa ôm kiều thê thân thiết một trận. Giang Diệu là đang nhớ hắn, thêm vào mấy ngày nay không có hành phòng nên khó tránh khỏi có chút nhiệt tình. Còn nam nhân lại là người không biết đúng mực, lập tức ăn người đến tàn nhẫn. Sau khi vận động xong, Lục Lưu cũng không có ngủ ngay. Hắn chỉ ôm thê tử vào lòng hôn một cái. Đợi đến khi nàng ngủ say sưa thì lúc này hắn mới yên tâm đi ngủ. Ngày hôm sau lúc Giang Diệu tỉnh dậy đã là giờ thìn, Lục Lưu tất nhiên đã xuất môn. Nàng ngồi ở trên giường nhỏ, nghĩ đến hình ảnh hôm qua cùng Lục Lưu thân thiết khiến lỗ tai của nàng bỏng rát, nhưng trên mặt không kìm lòng được mà nhiễm phải nụ cười. Bảo Lục bưng chậu rửa mặt vào hầu hạ chủ nhân, cười vui vẻ nói, sáng sớm vương gia đã xuất môn, vườn gia bảo hôm qua vương phi mệt nên dặn nhóm nô tỳ không được phép quấy rầy vương phi. Khuôn mặt tươi cười của Giang Diệu càng đỏ đến mức nhỏ máu, hỏi, vương gia có nói là trưa nay trở về dùng ngọ thiện không? Bảo Lục đáp, vương gia nói hôm nay sẽ không trở về dùng ngọ thiện, có điều bữa tối sẽ trở về đúng giờ. Tuy rằng ngọ thiện sẽ không trở về dùng khiến Giang Diệu có chút tiếc nuối, nhưng nghe được bữa tối hắn sẽ trở về nên nàng biết đêm nay hắn sẽ không lại ra ngoài xã giao. Giang Diệu cười cười rồi để bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng mới nha một tiếng, ảo não nhíu lông mày. Giang Diệu giơ tay vò vò đầu. Nàng làm sao có thể quên mất chuyện quan trọng này. Mắt thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao. Giang Diệu không mò ra tâm tư Lục Lưu, nhưng nàng cũng không dám thất lễ với Tống gia. Dù sao ở trong ấn tượng của nàng, Lục Lưu tuy rằng không thích cha hắn, nhưng hắn đối với mẫu thân Tống Thị vẫn tồn tại tình cảm. Nàng cùng Lục Lưu thành thân được mấy ngày thì hắn cũng dẫn nàng đi bái tế Tống Thị. Nghĩ như vậy, Giang Diệu cảm thấy hôm nay bất kể như thế nào thì nàng cũng nên đi. Giang Diệu dặn dò Bảo Cân, một lúc nữa ta muốn đi Tống Phủ, em đi đến nhà kho chọn một ít lễ phù hợp. Giang Diệu đang nói thì ngừng lại. Nàng cảm thấy chuyện này nên chọn thận trọng một chút. Giang Diệu mỉm cười đứng lên nói, thôi, để một lúc nữa ta sẽ tự mình đi chọn. Giang Diệu biết lão thái thái tin Phật nên nàng dự định sẽ tặng một bức chân dung Quan Âm. Còn hai vị thẩm thẩm của Tống Phủ thì Giang Diệu chuẩn bị cho mỗi người một bộ ngọc phỉ thúy, rồi còn chuẩn bị thêm một ít đồ trang sức tinh xảo. Nếu Ngư có biểu tỉ muội ở đó thì cũng sẽ tặng lễ cho người. Thời điểm thành thân, vì phía trên Lục Lưu không còn cha mẹ, lão Vương Phi lại mất sớm nên tuy rằng Giang Diệu gả cho hắn nhưng cũng không có cảm giác căng thẳng của con dâu mới gả về. Ngoại trừ không nỡ xa cha mẹ cùng các ca ca thì trong lòng nàng đều là tâm ý ngọt ngào được gả cho nam nhân của nàng. Mà ngày hôm nay chọn lựa tỉ mỉ, một mình đến gặp ngoại tổ mẫu, Tống lão thái thái của Lục Lưu, đúng là làm nàng có chút cảm giác con dâu xấu ra mắt bố mẹ chồng. Tối hôm qua nàng bị sắc đẹp của Lục Lưu làm mê đắm nên ngay cả chuyện đứng đắn cũng quên sạch. Giang Diệu cười cười, thầm nghĩ, hôm nay nàng sẽ tự mình đi đến Tống Phủ, lần tới sẽ lại bồi Lục Lưu đi một chuyến mới được, không thể để mất lễ nghi nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, 50 bước cười 100 bước. Tống Phủ đã cắm rễ ở Dân Châu cũng được 20 năm và đây cũng được cho là cao môn đại hộ có tiếng. Tống Phủ tổng cộng có 2 phòng, vì đều là con vợ cả nên hiện nay đã để đích tôn trưởng lên làm đương gia. Tống lão gia bản tính đôn hậu, dưới quyền quản lý của ông thì người trong Tống Phủ cũng coi như là có nề nếp. Thêm nữa thê tử La Thị lại có cách trị gia nên toàn bộ Tống Phủ đều là một thể hài hòa. Giờ khắc này ở phòng khách của Tống Phủ, Tống lão thái thái đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa niệm Phật châu trên tay, vừa nghe tôn nữ ở bên cạnh lải nhải mấy chuyện lý thú ở Lạc Thành. Lão thái thái là người khôn khéo, bà đối với tử nữ xưa nay luôn nghiêm khắc, nhưng chỉ có vị tiểu tôn nữ Tống Uyên này thì mới lộ ra mấy phần từ ái. Nghe Tống Uyên nói, tổ mẫu cũng không biết ở Lạc Thành có bao nhiêu náo nhiệt đâu. Ngày mai tôn nữ đi cùng người đến đó có được hay không? Ngay cả Tống lão gia ở trước mặt mẫu thân cũng chỉ có thể mặt mày cung thuận. Vậy mà Tống Uyên hoạt bát xinh đẹp như vậy lại có được thiên sủng của lão thái thái này. Mẫu thân của Tống Uyên cũng chính là vợ cả của đích tôn Tống Phủ, La Thị. Nghe nữ nhi nói vậy nàng liền trêu ghẹo, chính con muốn đi ra ngoài chơi đùa sao còn phải lấy danh nghĩa của tổ mẫu. Tổ mẫu của con xưa nay không thích đi xa nhà. Con có tâm như vậy thì cả ngày mai theo tổ mẫu đi chùa bái Bồ Tát là được. tuy là trách cứ nhưng La Thị vẫn có chút kiêu ngạo vì nữ nhi có bản lĩnh có thể dỗ dành được lão thái thái vui vẻ. La Thị cũng rõ ràng, lão thái thái sủng ái nữ nhi là vì dính ánh hào quang của người kia mà thôi. Theo như lời ma ma bên người lão thái thái thì La Thị mới biết được dáng dấp của nữ nhi hao hao giống Tống Vân Giao mà lão thái thái vô cùng yêu thích. Tống lão thái thái nói yêu thương tôn nữ suy cho cùng là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Tống Yên mỉm cười, tôn nữ có khi nào là không bồi tiếp tổ mẫu đi chùa. Chỉ cần tổ mẫu thích đi thì tôn nữ đồng ý mỗi ngày đều đi cùng tổ mẫu. Cái miệng của tiểu cô nương ngọt ngào, hai ba câu liền khiến lão thái thái mỉm cười. Nhưng hôm nay lão thái thái không giống như bình thường ôn hòa từ ái mà dù có mỉm cười nhưng trong nét cười vẫn có phần âm trầm lạnh lùng, vì bà lúc còn trẻ cũng trải qua nhiều chuyện sấm rền gió cuốn nên những người ngồi ở đây nhìn thấy nét cười này của bà thì thân thể cũng căng thẳng, sốt sắng cả lên. Lúc này có nha hoàn đến đây bẩm báo nói Tuyên Vương Phi đến rồi. Tay Tống lão thái thái dừng lại, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng tụ. La Thị cũng nhìn ra Tống lão thái thái không vui, nàng quay sang hỏi nha hoàn đến đây bẩm báo, Tuyên Vương cũng tới. Nô tỳ nhìn thấy chỉ có một mình Tuyên Vương Phi. La Thị lập tức nói, đúng là một hài tử không có giáo dưỡng. Cũng khó trách, dù sao người ta cũng là hoàng thân quốc thích. Nói xong nàng liền đánh giá vẻ mặt lão thái thái một chút. Dù sao cũng là đương gia chủ mẫu nên tóm lại nàng vẫn có con mắt nhìn. La Thị nói tiếp, con dâu đi nghênh nàng đi vào. La Thị tuy thân là trưởng bối nhưng dù sao người ta cũng đừng là Tuyên Vương Phi nên không thể thất lễ. Lão thái thái nghe thấy thế lại lạnh nhạt nói, người ngồi đấy. Tống Uyên cũng không dám lên tiếng, nàng nhìn mẫu thân rồi lại nhìn tổ mẫu, lúc này mới vội vàng giúp mẫu thân giải vây. Tổ mẫu, tôn nữ còn chưa được nhìn thấy vị biểu tẩu Tuyên Vương Phi này đâu, nếu không thì tôn nữ đi ra ngoài tiếp biểu tẩu được không? Tống lão thái thái suy nghĩ một chút, mới gật đầu, cũng được. Tống Uyên hướng về phía mẫu thân cười cười rồi theo nha hoàn đi ra bên ngoài nghênh tiếp vị Tuyên Vương Phi này. Vậy mà nàng đi tới tiền viện đã nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn yêu kiều ở cách đấy không xa, còn có khuôn mặt trái xoan tươi cười như hoa như ngọc kia. Tống Uyên nhìn thấy mà nhất thời choáng váng. Tống Uyên mấp máy môi, ngơ ngác nói, Giang tiểu thư. Đừng nói là Tống Uyên kinh ngạc mà ngay cả Giang Diệu cũng có chút bất ngờ. Nghĩ đến ngày ấy ở Lạc Thành gặp được vị cô nương họ Tống, rồi lại còn là người dân châu thì nàng phải sớm nghĩ đến mới đúng. Giang Diệu cười cười, hỏi, vị này hẳn là Tống gia biểu muội. Nghe xưng hô thì Tống Uyên mới giật mình tỉnh ngộ. Tuy nàng chưa từng thấy vị biểu tẩu này nhưng nàng cũng nghe nói người mà Vương gia biểu ca cưới chính là đích nữ Giang Diệu của Trấn Quốc Công Phủ. Nếu vị trước mắt nàng chính là Giang Diệu vậy thì nam tử tuấn Mỹ dị thường ở bên cạnh chính là biểu ca của nàng, Tuyên Vương Lục Lưu. Lại nghĩ tới ngày đó ca ca của nàng nói vị này có chút quen mắt thì bây giờ nàng lập tức rõ ràng. Quả thực vầng trán của vị biểu ca này cùng tổ phụ có mấy phần giống nhau. Chẳng trách. Tống Uyên thầm than. Có điều ngày ấy nàng nhìn thấy công tử tuấn tú kia lại có chút động lòng. Hiện nay nhìn thấy vị đại tẩu này làm nàng cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên rồi. Tống Uyên vừa chột dạ vừa mắc cỡ, nhất thời không còn dám có bất kỳ ý muốn nào đối với vị biểu ca tuấn mỹ kia. Hơn nữa tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nhau đều dễ dàng kết bạn, mà nàng cũng từng tiếp xúc với vị biểu tẩu mỹ miều này rồi. Nàng biết biểu tẩu là người hoạt bát, lúc này mới nói, biểu tẩu thật thích trêu đùa người, ngữ khí có mấy phần oán giận nhưng âm thanh tiểu cô nương trong veo, rất là êm tai dễ nghe khiến người ta không thể sinh ra nửa điểm không vui. Giang Diệu lúng túng cười cười, ngày ấy thân thể ta vừa vặn đã khỏe hơn, lại hiếm khi được lên bờ một chút nên mới cùng vương ra đùa giỡn. Mong rằng biểu muội chớ để ở trong lòng. Tống Uyên lại liếc mắt nhìn vị biểu tẩu này, chỉ cảm thấy nhìn biểu tẩu thật non nớt, tuổi có khi còn nhỏ hơn tuổi nàng đi. Thân thể cao quý như vậy mà lại ôn tồn nói chuyện cùng nàng, khiến cho nàng càng ngày càng yêu thích vị biểu tẩu này. Tống Uyên nở nụ cười xinh đẹp, lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Rồi nàng nói đến chính sự, tổ mẫu để cho muội tới tiếp biểu tẩu. Vào lúc này nương của muội cùng nhị thẩm thẩm đều ở đấy, chúng ta vào đi thôi. Giang Diệu vốn có chút thấp thỏm, hiện nay nhìn vị Tống gia biểu muội này không chỉ dung mạo được mà còn dễ ở chung nên nàng đối với người nhà họ Tống có ấn tượng tốt hơn một chút, vì thế tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Giang Diệu đáp, được, vậy thì phiền phức biểu muội. Tống Yên cười cười, biểu tẩu gọi muội là A Yên là được. Nàng sợ biểu tẩu hiểu lầm nên liền giải thích, tổ mẫu lớn tuổi nên không tiện đi ra. Vào lúc này nương của muội đang bồi tiếp tổ mẫu nên liền phái muội đi ra ngoài nghênh tiếp biểu tẩu. Biểu tẩu đừng suy nghĩ nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng Giang Diệu khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng là vương phi, tống phủ này không đạo lý lại có thể thất lễ như vậy. Trong lúc nhất thời Giang Diệu bắt đầu lo lắng có phải chính mình đã đến nhầm rồi không? Nhưng không đến thì lại là không đúng. Giang Diệu nở nụ cười cùng Tống Yên cười cười nói. Tuy rằng trước đó đã tìm hiểu qua Tống gia nhưng vào lúc này nàng vẫn hỏi thăm một chút từ trong miệng Tống Yên. Theo Tống Yên nói thì Giang Diệu đoán được Tống lão thái thái là người không dễ ở chung. Nhất thời Giang Diệu liền tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó. Đến phòng khách, Tống Yên điềm nhiên nói, tổ mẫu, nương, nhị thẩm thẩm, biểu tẩu đến rồi. Tống lão thái thái ngẩng đầu lên nhìn, còn con dâu trưởng La Thị và con dâu chi thứ hai Tần Thị đều đứng dậy hành lễ với vị tuyên vương phi này. Giang Diệu nhìn trang điểm liền đoán được đây là hai mợ, nàng vội vàng tiến lên nói, hai mợ không cần đa lễ. La Thị liếc mắt đánh giá tuyên vương phi, dáng dấp quả thực xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tuổi cũng quá nhỏ đi, sợ là còn không bằng tuổi Yên Nhi. Nhất thời nàng liền lo lắng vị tiểu vương phi này có thể sẽ bị lão thái thái dọa sợ phát khóc. Giang Diệu nhìn La Thị và Tần Thị rồi mới nhìn về phía Tống lão thái thái đang ngồi trên chủ vị. Nàng không ngờ rằng sắc mặt Tống lão thái thái lại tái nhợt, bưng một tư thái lạnh nhạt, hiển nhiên là đang không vui. Giang Diệu rũ mắt suy nghĩ một chút. Lão thái thái tức giận có lẽ là do nàng và Lục Lưu đã đến Dân Châu mấy ngày rồi mà vẫn chậm chạp chưa tới cửa bái kiến. Hôm nay nàng đến vẫn là do Tống Phủ đưa thiếp mời. Giang Diệu sẽ không tính toán cùng một người già. Hơn nữa người ấy còn là ngoại tổ mẫu của Lục Lưu. Giang Diệu mỉm cười nói. Ngoại tổ mẫu, mấy ngày nay vương gia có nhiều chuyện cần phải giải quyết. Chờ đến khi vương gia hết bận nhất định sẽ đến thăm ngoại tổ mẫu cùng các cậu. Giang Diệu thấy sắc mặt lão thái thái vẫn cứ lạnh băng. Nhất thời có chút luống cuống. Dù sao nàng từ nhỏ đã được phụng. Ở trong lòng bàn tay, ở trong mắt tổ mẫu cũng ngoại tổ mẫu cho dù có đang cáu kỉnh, nhưng nàng là tim gan bảo bối của bọn họ nên nơi nào cần nàng lấy lòng như vậy. Lát sau Tống lão thái thái mới ngước mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, ngữ khí có chút quái gở nói, ngươi đúng là hài tử hiếu thuận, không giống cái đồ sát tinh vô giáo dục kia. Nụ cười trên mặt Giang Diệu cứng đờ, trầm mặc hồi lâu mới phản ứng được là sát tinh trong miệng lão thái thái chính là Lục Lưu. Giang Diệu nắm chặt tay trong tay áo. Bản thân nàng ăn nói khép nép cũng không vấn đề gì. Dù sao thì cũng do nàng không đúng trước. Chậm trễ mới đến bái kiến trưởng bối nên trưởng bối cáo kỉnh cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng nàng không cho phép người bên ngoài nói Lục Lưu nửa câu không tốt. Ai cũng tuyệt đối không được. Ngoại tổ mẫu, đây là ý gì? Giang Diệu thu lại nụ cười. Tiểu phụ nhân trẻ tuổi giọng nói lạnh băng nhìn thẳng vào người đang ngồi trên vị trí chủ vị. Ngay cả La Thị ở bên cạnh cũng thầm nói, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tống lão thái thái chưa từng bị người hỏi ngược lại như vậy. Trên dưới tống phủ đều là nói gì nghe nấy, làm gì có chuyện như hiện tại thế này. Lão thái thái nhíu mày lại, trên mặt nếp nhăn cũng dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo nói. Nếu không có cái đồ sát tinh kia thì trưởng nữ kia của ta làm sao có thể tạ thế được. Tên xúc sinh này ngay cả dì của mình cũng ra tay tàn nhẫn. Hắn nên bị ngàn dao bầm thây mới đúng. Nói đến hai nữ nhi của mình, Tống lão thái thái có chút không khống chế được mà trở nên kích động. Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu trắng bệch. Không nghĩ tới Tống lão thái thái lại nguyền rủa ngoại tôn là Lục Lưu như vậy. Cũng khó trách nhiều năm qua chưa từng hỏi thăm đến hắn. Thì ra là đem toàn bộ những sai lầm này đều tính ở trên đầu Lục Lưu. Giang Diệu nén giận trong lòng, nàng càng đau lòng vì Lục Lưu hơn, nhưng đến cùng thì lão thái thái vẫn là trưởng bối nên nàng không thể làm gì được, chỉ lạnh nhạt nói, xem ra ta đã đến nhầm nơi. Ta vốn tưởng rằng vương gia nhà ta làm chuyện gì không đúng, nhưng vào lúc này thì ta đã thông suốt, là do ta đến nhầm nơi. Tống lão thái thái thấy nàng mà đã nói như vậy, càng không cần phải nói khi nhìn thấy Lục Lưu thì sẽ buông ra những lời như nào. Giang Diệu nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi. Ngươi trở lại cho ta. Tống lão thái thái ở phía sau quát. Bước chân Giang Diệu dừng lại một trận, nói, vừa nãy Tống lão thái thái luôn nói người khác là vô giáo dục. Nhưng theo ta thấy thì Tống lão thái thái nhìn thấy bổn vương phi là ta mà cũng không biết đường hành lễ. Đúng là 50 bước cười 100 bước. Nói xong Giang Diệu liền nín giận rời khỏi Tống phủ. Đương nhiên là nàng không nhìn thấy Tống lão thái thái bị nàng làm cho tức giận đến té xỉu. Trong sảnh đường là một cảnh hỗn loạn. Trên đường trở về, Bảo Cân và Bảo Lục cũng cảm thấy bất công thay cho vương phi nhà mình. Bọn họ không hề ngờ rằng Tống lão thái thái lại là loại người tranh chua như vậy. Lại nhìn sang vương phi của bọn họ khi nào thì bị oan ức như thế này. Nhưng nhìn sắc mặt vương phi bình tĩnh, không có bị tức mà khóc thì cũng coi như là kỳ tích. Giang Diệu ngồi ở trên xe ngựa, đưa tay đặt lên đầu gối, lẳng lặng nghĩ một hồi rồi mới nói với hai nha hoàn, chuyện hôm nay ta đi Tống phủ đừng vội nói với vương gia. Bảo Cân xưa nay nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, còn Bảo Lục có chút tức giận, nói, vương phi vì sao không nói cho vương gia? Vương gia là người sủng thê hơn mạng, nếu biết được vương phi ở Tống phủ bị ủy khuất, tất nhiên sẽ vì vương phi mà lấy lại công đạo.